Ngọc Thủy trân trọng gửi tới quý thính giả băng nhạc Hoài Niệm. Với những tuyệt phẩm mà Mạc Thủy yêu mến, tuyển chọn, Mạc Thủy chia sẻ và đồng cảm với những người yêu nhạc bằng sự chân thành, giản dị, gần gũi. Quý thính giả sẽ được hoài niệm từ ký ức đến hiện tại. Băng nhạc được sản xuất tháng 5 năm 2018. Xin mời quý thính giả thưởng thức Hoài Niệm.